Diệp Huyền gật nhẹ, không nói, cũng không muốn nói, quay người ra chỗ khác. Mà Tùy Thanh lại không có ý bỏ qua, lập tức đuổi theo. Một năm sau chính là thời điểm quyết đấu giữa hai học viện. Diệp Huyền không trả lời, mà Tùy Thanh lại nói. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tới xem. Diệp Huyền nhìn qua Mạc Tùy Thanh, sau đó liền bước tới chỗ khác. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Mạc Tùy Thanh liền trầm xuống, như nghĩ tới điều gì đó, lại nhìn qua nam tử cầm y bên cạnh cười nói. Mộc huynh, ngươi xem, người ta rất không chào đón ta a. Nam tử nhìn qua Diệp Huyền, lại liếc mắt nhìn Mạc Tùy Thanh, không nói. Hắn không ngốc, tự nhiên hiểu nữ nhân này muốn coi hắn làm công cụ sử dụng. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn Mạc Tùy Thanh. Ngươi không thấy ta rất chán ghét ngươi sao? Ngươi có thể con mẹ nó đừng tới gần ta được hay không? Còn tới gần ta sợ không nhịn được mà một quyền đấm chết ngươi mất. Mà Tùy Thanh, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phóng tác, Sony Victory, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, dịch cách chương.